Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 651, chương 653, đổi phế huyết. Aaron, có thể hay không dự chi điểm tiền xài vặt? Làm sao vậy? Tháng này lại phạt xong rồi. Không phải ta nói, ngươi đây là phải chú ý điểm lời cửa miệng. Ai nha? Không phải nha. Tới lui như gió, đậu móa bắn nổ toàn trường thần bí mặt chữ điền dâu quay nón cao bồi. Kinh điệu một chỗ tròng mắt, rốt cục vẫn là nghênh ngang rời đi. Như gió rời khỏi, nhưng lưu lại từng mảnh nghi ngờ của hắn thân phận lai lịch. Tại sao lại xuất hiện ở nơi đó? Vì cái gì chỉ là chạy vào vứt bỏ nhà máy bên trong liền tiêu thất vô tung? Lại tỉ như hắn nói những lời kia. Nhưng mà người nào đó rất thoải mái trang bê liền chạy. Sau khi về nhà, còn đang suy nghĩ bước kế tiếp động tác, liền bị Lona Đại La Lị tìm tới. Cũng nên nói cho ta một chút ngươi muốn mua cái gì đi. Hoặc là muốn cho cái nào hoạt động quyên ít tiền gì gì đó. Nhưng mà Lona Đại La Lị muốn dự chi tiền tiêu vặt không nói. Còn ấp a ấp úng không nói vì cái gì. Không phải kết bạn trai đi. Rộng rãi lấy a ngươi. Đi đi đi. Cát. Trong trường học đám kia vịt được tiếng nói thanh xuân đậu các tiểu thí hài. Ai để ý đến bọn họ a? Cũng thế. Đến Chunibyo niên kỷ nữa nha. Chẳng lẽ là ngươi trước kia bằng hữu? Aaron thuận miệng hỏi một chút. Lona Đại La Lị vẫn là hừ hừ ha ha địa. Nhìn nhãn thần, Aaron lại biết chính mình đoán đúng. Là có người tìm được ngươi rồi. Tình huống như thế nào? Chỉ là đơn thuần đòi tiền, vẫn là xác thực cần viện trợ? Cái này phải hỏi rõ ràng. Đầu đường bên trên hài tử, liền xem như hài tử xấu, cũng hầu như là choai choai hài tử. Đáng hận người cũng có thể thương xót chỗ. Nếu thật là hoàn toàn bất đắc dĩ, Aaron cũng sẽ không dùng có sắc nhãn chỉ xem đối xử mọi người. Nhưng nếu là có tên tiểu tử hư hỏng kia, nghĩ dựa vào trước đó quan hệ dây dưa Lona, mặt chữ điền dâu quay nón nói cho bọn hắn biết, cái gì gọi là ta đậu móa bắn nổ. Tốt, a là như vậy, Lona Đại La Lị rốt cuộc gật gật đầu, đem nguyên do êm tai nói. Brooklyn, nào đó đầu ngư long hỗn tạp, tam giáo cửu lưu thường tại nơi này pha trộn quảng trường. Margaret tu nữ trường học tùy hứng bọn tỉ muội, còn nói cái gì Negasonic Teenage Warhead là nhất khốc tên hiệu. Quá khiêm tốn a, người anh em, mặt chữ điền dâu quay nón nhìn xem quầy rượu đánh dấu như thế chi nghĩ. Bằng hữu, khuôn mặt mới a, mặc dù ngươi xem ra rất khốc, rất muốn nói chén thứ nhất miễn phí, nhưng chúng ta nơi này chỉ chiêu đãi khách quen. Có bằng hữu giới thiệu sao? Đằng sau quầy ba mặt, một cái xem xét đã cảm thấy rất hèn mọn râu ria kính mắt lão huynh. Một bên lau quầy rượu, một bên nói như thế. Ta tìm Wade Wilson, hắn nói với ta có thể tới nơi này tìm hắn. Mặt chữ điền râu quay nón nhóm lửa một điếu xì gà. Cái kia thổn thức ánh mắt, u buồn dễ chùm, còn kém một ly martini. Mấy cái rất hung hãn tiểu tỷ tỷ ánh mắt đều hướng bên này nghiêng mắt nhìn. Quét, không phải rất quen a? Hắn rất lâu đều không có tới. Con hàng này cũng là nói dối há mồm liền đến. Vậy ngươi giúp bên kia cái kia màu đen mũ trùm áo nhìn không thấy mặt. Điểm một ly, thổi tiêu. Mặt chữ điền dâu quay nón giống như cười mà không phải cười. Móc ra một chương 20 tiền giấy, ném trên mặt bàn. Người thật biết hắn, thật sự là bạn hắn. Dầu ria kính mắt lúc này mới nghiêm chỉnh điểm. Vẫn là ta cứu được hắn đâu. Ngày hôm qua chàng lửa lớn. Nha, người chính là cái kia lải nhải trang bê ra hỏa. Hu OPS, thật có lỗi, thật có lỗi. Dầu ria kính mắt che miệng. Không hề có thành ý thật có lỗi. Ta nhổ vào, duy chỉ có nha không có tư cách nói người khác thần lẩm bẩm. Aaron mặt sạm lại, Nhà nhà cái phi bạch nhãn lang vương tám trứng. Phía sau bố trí người. Ca liền nên để ngươi Umaru cái kia nhà máy bên trong làm gà ăn mày. Hiện tại ta chăm chú. Cho hắn một ly, thổi tiêu. Mặt chữ điền dâu quay nón tức giận trừng mắt dâu ria kính mắt. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt a tốt a. Cà phê rượu, Bailey, kem sữa tươi, ngài, thổi tiêu, tốt rồi. Vì cái gì mỗi người đều buộc ta làm cái này? Mặt chữ điền dâu quay nón đối với hắn thụ cái ngón giữa làm ngoài định mức tiểu phí. Đen mũ trùm áo nhìn không thấy mặt ra hỏa. Cảm giác cả người đều không tốt. Không phải hắn thấy có người mời hắn, thổi tiêu. Cả người hắn đều không tốt. Mà là hắn người này liền tản ra một cỗ chán nản ủ rũ. Để cho người ta nhìn đã cảm thấy hắn khẳng định toàn thân đều không tốt. Mũ trùm áo đều không ngẩng đầu. Liền sững sờ nhìn trước mắt cái này ly, thổi tiêu. Đột nhiên liền một ngụm khó chịu. Liền một ngụm khó chịu. Một ngụm khó chịu. Khó chịu. Kỳ quái là, nhưng cũng không người cười lời nói hắn. Cũng không ai xem náo nhiệt. Chỉ là theo bản năng cách hắn xa một chút. Thật náo nhiệt quán ba. Mũ trùm áo chung quanh lại trống ra một khối nho nhỏ. Tựa như di thế độc lập. Chính là một người ở nơi đó đồi phế. Làm sao vậy? Trước đó không vẫn rất vui vẻ sao? Để cái kia Francis chạy. Không có. Ta triệt. Không phải cái này đi. Đả kích như thế lớn. Nghe trước mắt con hàng này đã nói một chữ trả lời. Mặt chữ điền dâu quay nón quả thực chấn kinh. Không phải nhận lầm người a. Người nói ta mẹ nó làm sao lại xui xẻo như vậy đâu. Thật vất vả nhặt về cái mạng. Mặt lại trở thành 60 năm lão trứng trứng vỏ trứng. Mỡ bò quả mạnh phát nổ một cái khác xấu so mỡ bò quả. Thật vất vả bắt được kẻ cầm đầu. Muốn cho hắn cho ta biến trở về đến. Hắn còn nói cho ta không được. Đời này, còn mẹ nó nghĩ có đời này. Liền chỉ có thể đỉnh lấy cái này mãnh quỷ đường phố làm yêu ta so mặt còn sống. Ta mẹ nó còn thế nào đi gặp Vanessa? A, người nói ta tốt xấu cũng coi như cái nghĩa hiệp a. Làm dòng binh lúc ấy, cũng là người gặp người thích tới. Ăn cơm ta cũng không cho tiền. Làm sao mẹ nó cứ như vậy? Nghe mũ trùm áo lẩm bẩm so lẩm bẩm không dứt, mặt chữ điền dâu quay nón vỗ ngực một cái thở phào. Cái này tiết tấu mới đúng chứ? Ngươi nói còn có thể có so ta bi thảm sao? Ta mẹ nó lúc 3 tuổi liền, 15 tuổi thời điểm, ốc mẹ nó, thật mẹ nó có thể phun. Con hàng này phun lên đến liền không có xong. Sửng sốt nói đến miệng run lên đầu lưỡi rút gân. Nhất thời liền tay năm tay 10 xoay tròn quất hắn chính mình miệng rộng. Khôi phục đằng sau tiếp lấy phun. Cũng là đủ đủ. Ngừng, ngừng ngừng ngừng. Nghe con hàng này lại muốn chấn động rớt xuống đủ loại không thể miêu tả chi. Tiếc, Aaron tranh thủ thời gian kêu dừng. Francis cũng không phải là một cái lệ riêng. A, thật lộc cộc. Vậy có phải hay không Quyết đại nhân còn có lại cứu giúp một cái hy vọng? Ta đã nói rồi, ta tốt như vậy người. Làm sao có thể bị thượng thiên vứt bỏ? Ca, anh ruột, mau nói, ai có thể cứu ta? Đừng nói uống, thổi tiêu. Ngươi để cho ta cho ngươi. Quyết tiện nhân này, nói xong ngay tại mặt chữ điền dâu quay nón trước mặt. Miệng mở rộng, tay tại bên miệng tuốt. Đầu lưỡi phối hợp với một cái đỉnh một bên khác mặt. Ngừng, mặt chữ điền dâu quay nón che mặt. Thật muốn trực tiếp cho nhà hủy diệt kéo mấy cái cũng. Ta không biết có người hay không có thể cứu ngươi. Ta chỉ là muốn nói. Cùng Francis làm những chuyện tương tự. Còn có rất nhiều. New York, Jersey, số lớn đầu đường kẻ lưu lạc. Không câu nệ lão nhân hài tử. Lặng yên không tiếng động mất tích. Milton cũng là như thế. Hạ chàng như thế nào? Cũng không cần ta cùng ngươi cái này đích thân thể nghiệm qua nhiều lời. Ta đều như vậy. ngươi không phải vẫn còn muốn tìm ta chơi siêu cấp anh hùng trò chơi à? Ta có thể làm cái gì? Bị nổ mỡ bò quả người. Ta mẹ nó bối cảnh cố sự ngược lại là rất hắc ám. Nhưng cái này mẹ nó không phải sát vách à? Ai? Sát vách? Sát vách có cái gì? Nói là nói như vậy. Quyết cái kia như là một đầm nước đọng ánh mắt. Lại thoáng có chút linh hoạt. Cũng nên có người làm chút gì không phải sao? Hơn nữa ngươi liền không tức sao? Xả giận cũng tốt hơn ngươi ở chỗ này giả chết cầu. Chỉ còn lại thở dốc mạnh à? Có thể ta cũng coi như báo thù à? Francis đều để ta giày vò chết rồi. À, không, ta không biết Francis thế nào. Không phải rất quen, ngươi không phải cái gì chính phủ nội ứng à? Hẳn không phải là, tin tức bên trên không nói, nhưng tin tức ngầm có nói của ngươi. Ngươi rất mãnh liệt à, chắc chắn sẽ có kế tiếp Francis. Hiện tại liền còn có rất đô fla lang xít đâu. Cũng là có kiểu nói này. Nhưng là, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.